Cửu vực kiếm đế, chương 1975, càng lớn nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên nhân đại kiếp, bây giờ đang tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Thiên nhân đại kiếp, lại là đi theo cái này Sở Phong Miên. Từng đạo hủy diệt chi lôi, còn đang ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, chuyện gì xảy ra? Cái này thiên nhân đại kiếp, vì sao hội đuổi theo ta? Chấm. Sở Phong Miên nhìn xem cái này thiên nhân đại kiếp, lại là truy đuổi cái này hắn. Để Sở Phong Miên trong nháy mắt đều có chút không thể nào hiểu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên nhân đại kiếp, hẳn là thuộc về Lam Minh. Bây giờ Lam Minh lấy cái chết, thiên nhân đại kiếp vậy hội dần dần tán đi mới đúng. Nhưng bây giờ cái này thiên nhân đại kiếp, không phải là không có tán đi, thế mà còn một mực truy đuổi cái này. Có một loại truy sát Sở Phong Miên, không chết không thôi ý vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây quả thực là vượt ra khỏi lẽ thường. Sở Phong Miên vậy đọc qua vô số cổ tịch, kiến thức qua vô số qua ghi chép thiên nhân đại kiếp, nhưng đều không có nhìn thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa dị chủng, chẳng lẽ là ta thân là thiên địa dị chủng, thiên đạo không cho, lại là muốn nhờ cái này thiên nhân đại kiếp tới giết ta? Chấm. Một cái trong một chớp mắt, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa dị chủng, Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thân thể dung nhập thái sơ chi khí, đã là trở thành thiên địa dị chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là loại này thiên địa dị chủng, lại không là thiên đạo dung thân. Sở Phong Miên vốn cho rằng, chỉ có là khi hắn đi độ thiên nhân đại kiếp thời điểm, này thiên đạo mới sẽ ra tay, bắt lấy cơ hội, tru sát Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không nghĩ đến, lần này, lại là lợi dụng Lam Minh thiên nhân đại kiếp, muốn tới giết Sở Phong Miên. Lam Minh lấy cái chết, thế nhưng là cái này thiên nhân đại kiếp uy lực, lại là không có chút nào giảm xuống. Ngược lại là ngưng tụ kiếp lôi càng ngày càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số kiếp lôi bắt đầu ngưng tụ. Tại cái này kiếp vân trong tâm, Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền loáng thoáng nhìn thấy. Trong đó vô số kiếp lôi, đã là ngưng tụ ra trọn vẹn 10 đạo hủy diệt chi kiếm. Một đạo hủy diệt chi kiếm, liền kém một chút hủy diệt Sở Phong Miên nhục thân. Lần này, lại là trọn vẹn là hàng hạ 10 đạo hủy diệt chi kiếm. Đây quả thực là không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì đường sống. Muốn tới tru sát Sở Phong Miên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Sở Phong Miên vì tru sát Lam Minh, bố trí ra vô cùng tinh vi kế hoạch, đã có thể được xưng là thiên y vô phùng. Thế nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, đều không có tính toán đến thiên đạo thế mà hội lúc này đột nhiên đối Sở Phong Miên động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là bình thường thiên nhân đại kiếp, Sở Phong Miên còn có mấy điểm ngăn cản khả năng. Nhưng là lần này thiên nhân đại kiếp, lại là Sở Phong Miên cùng Lam Minh hai người đồng loạt dẫn động. Quy năng muốn so lên bình thường thiên nhân đại kiếp mạnh mẽ vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên muốn ngăn cản cái này thiên nhân đại kiếp. Cơ hồ không có một chút điểm khả năng. Nguy hiểm tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên giết Lam Minh. Nhưng bây giờ, cái này thiên nhân đại kiếp, lại là so với Lam Minh còn nguy hiểm hơn nhiều. Quả thực là không có một tơ một hào sinh cơ. Trời muốn diệt ta, nhưng ta thành tựu thiên địa dị chủng, liền muốn nghịch thiên mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tất cả lực lượng, đồng thời thúc động. Lúc này, hắn cũng biết. Hắn vô luận là chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Cái này thiên nhân đại kiếp. Vậy sẽ không để qua Sở Phong Miên. Chẳng ngay ở chỗ này liều mạng. Thôn thiên bí thuật lực lượng. Bị thôi động đến cực hạn. Điên cuồng luyện hóa cái này Lam Minh một thân tinh huyết. Ẩn ẩn hẹn trước ở giữa. Sở Phong Miên một thân lực lượng. Đã là đạt đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ trên người Sở Phong Miên phát ra lực lượng. Đã là muốn đem chung quanh thiên địa đều cho vặn vẹo. Giống. Giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Long ngâm gào thét. Thủy tổ thiên long hư ảnh. Vậy xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Thôn thiên thú hư ảnh. Vậy từ Sở Phong Miên lưng sau khi ngưng tụ mà ra. Hắn toàn bộ thân hình. Đều biến thành một cái đại vòng xoáy. Một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên mở ra không giới. Đột nhiên vô số tiên thạch. Đều bay ra. Cái này chút tiên thạch một bay ra ngoài. Chính là nhao nhao hóa khí, biến thành tinh túy vô cùng tiên lực, tràn vào đến cái này trong lỗ đen, trùng kích cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tại cái này vô cùng nguy hiểm một khắc. Hắn muốn xung kích cảnh giới, đi trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh. Cái này mười đạo hủy diệt chi kiếm giáng lâm. Sở Phong Miên căn bản là thập tử vô sinh. Căn bản là không có một chút xíu có thể năng lực phản kháng. Ở thời điểm này, một cái duy nhất hy vọng, chính là trùng kích cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần là Sở Phong Miên có thể trùng kích cảnh giới thành công. Bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên một thân thực lực. Đem hội kéo lên vô số lần. Lúc kia mới là duy nhất có cơ hội ngăn cản được lần này thiên nhân đại kiếp khả năng. Sở Phong Miên vốn là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lại rời đi Thương Hải tinh vực. Đi tìm một chỗ vô cùng bí ẩn an toàn chi địa. Lại đi trùng kích cảnh giới. Thế nhưng là lúc này. Hắn đã là không có năng lực này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không qua cũng may mắn. Sở Phong Miên đã là góp nhặt đại lượng tiên thạch. Càng là luyện chế ra tiểu phi tiên đan. Sở Phong Miên mở ra không giới. Tiểu phi tiên đan vậy hết thảy bay ra. Lập tức rơi vào đến lỗ đen vòng xoáy bên trong. Biến thành tinh túy dược lực. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn 600 mai tiên thạch. Tại tăng thêm 19 mai tiểu phi tiên đan. Toàn bộ bị Sở Phong Miên hóa thành lỗ đen vòng xoáy thôn phệ. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ Sở Phong Miên hóa thành lỗ đen vòng xoáy bên trong. Mạnh mẽ vô biên lực lượng truyền ra ngoài. Cái này tất cả lực lượng. Lần lượt ngưng tụ. Lần lượt trùng kích. Tựa hồ là muốn đánh phá Sở Phong Miên trên thân gông xiềng. Trùng kích tầng thứ cao hơn. Sở Phong Miên lực lượng đạt đến một loại trước đó chưa từng có mạnh mẽ tình trạng. Tiên lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên thân thể đều tại thuế biến. Cả người đều tại một loại thăng hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời, kiếp vân bên trong, 10 đạo hủy diệt chi kiếm đã là ngưng tụ song thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này 10 đạo hủy diệt chi kiếm ngưng tụ song thành một khắc. Chính là không có một tơ một hào do dự. Hướng về hạ phương Sở Phong ngủ chém giết mà tới. Sở Phong Miên ở thời điểm này đột phá cảnh giới. Căn bản vốn không bị thiên đạo chỗ cho phép. Hạ xuống hủy diệt chi kiếm. Muốn chém giết Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm ra. Sở Phong Miên thét dài liên tục. Song kiếm tề xuất. Ngăn cản tại cái này 10 đạo hủy diệt chi kiếm trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 10 đạo hủy diệt chi kiếm. Đồng loạt chém xuống. Uy lực so với trước đó Sở Phong Miên ngăn cản cái kia một đạo còn kinh khủng hơn trọn vẹn gấp 10 lần. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên vậy xưa đâu bằng nay. Hơn 600 mai tiên thạch, 19 mai tiểu phi tiên đan, hết thảy dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể về sau. Sở Phong Miên lực lượng, vậy kéo lên vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, phá cho ta, kiếm thần cảnh kiếm ý ngưng tụ tại mũi kiếm bên trong. Sở Phong Miên song kiếm tề xuất, hung hăng chạm tại hai đạo hủy diệt chi kiếm bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng này va chạm, đạt đến cực hạn, trong nháy mắt, đều nhìn đủ để hủy diệt vô số lần. Nhưng Sở Phong Miên không sợ chút nào. Hắn mũi kiếm quét ngang xuống. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia hai đạo hủy diệt chi kiếm. Đột nhiên vỡ vụn, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị mạnh mẽ chặt đứt. Ngay tại lúc đó, lại một đường to lớn vô cùng hư ảnh, hiện ra ở Sở Phong Miên phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này hư ảnh, chính là một cái to lớn vô cùng cá voi, song vây cá như cánh, chính là tiên thiên thần thú. Hải tộc chi tổ, huyền kình, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.